Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Thiên Địa Cực Tốc. Không chút do dự phát động trong cơ thể màu vàng bí văn đồ. Bố La Lâm chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều tựa hồ thay đổi. Thời không ở trong mắt hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là trước trạng thái. Mơ hồ đều có chút hỗn loạn. Oanh, một bước bước ra, bóng người của hắn càng là ở trong hư không không ngừng lấp lóe. Ô quang lưu chuyển, thân thể của hắn đều là hóa thành một vệt đen, dường như muốn nối liền trời đất, giáng lâm tận cùng vũ trụ. Này, khó mà tin nổi, dừng bước lại, bố La Lâm triệt để chấn động rồi. Vẻn vẹn một bước mà thôi, hắn cũng đã vượt nhảy tảng lớn khu vực, đi đến một khu vực khác vị trí, rời xa thánh nhai 1 triệu dặm. Một bước, ta chỉ ít bước ra gần 100.000 cây em khoảng cách. Hắn thấp giọng tự nói, trong con người có chấn động. Phải biết ở nguyên thủy vũ trụ, tốc độ ánh sáng cũng bất quá mỗi giây 300.000 cây em. Mặc dù là giới chủ cấp đỉnh phong tồn tại, cũng chỉ có thể đạt đến một nửa tốc độ ánh sáng. Chỉ có bất hủ cấp tồn tại mới có thể đạt đến cũng vượt qua tốc độ ánh sáng. Thế nhưng bây giờ bố La Lâm, một bước bước ra, căn bản cũng không cần một giây. Thế nhưng khoảng cách lại vượt rất xa 300.000 cây em. Hiển nhiên, tốc độ của hắn đã đạt đến mấy lần tốc độ ánh sáng mức độ. Lại đến, lại là một bước bước ra, bóng người của hắn lần thứ hai mơ hồ, hóa thành một vệt đen, ở hư không gian lấp lóe. Thiên ngoại, bố La Lâm bóng dáng xuất hiện, nhìn xuống phía dưới Bắc Đẩu Cổ Tinh, trong con người có khó nói vui sướng, hắn đã triệt để tính toán ra tốc độ của chính mình. Cực hạn trạng thái một bước đại khái có thể bước ra 120.000 cây em khoảng cách. Mà một giây, hắn đủ để bước ra 2 bước. Nói cách khác, ta hiện nay tốc độ đã đạt đến mỗi giây hơn 200.000 cây em. Cái tốc độ này rất kinh người, hầu như là tốc độ ánh sáng 8 lần. Nguyên thủy vũ trụ phần lớn bất hủ quân chủ đều không thể đạt đến cái tốc độ này. Mặc dù là phong hầu cấp bất hủ, đang thiêu đốt thần lực toàn lực ứng phó tình huống, cũng nhiều là bồi hồi ở tầng thứ này rồi. Thậm chí coi như là phong vương cấp bất hủ, ở không phát động thuấn di tình huống, vẻn vẹn dựa vào thân thể phá tan không gian gia tốc. Tốc độ cũng không thể so với này cường quá nhiều. Đương nhiên, phong vương cấp bất hủ thuấn di, nhưng là vượt rất xa tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt liền đủ để lướt ngang mấy năm ánh sáng đáng sợ khoảng cách. Thuấn di tuy rằng khoảng cách cực xa, thế nhưng chân chính thời điểm chiến đấu, vẫn là tốc độ tuyệt đối càng thêm hữu dụng. Bố La Lâm trầm giọng nói, ở nguyên thủy vũ trụ, cường giả ở giữa thời điểm chiến đấu, hay là muốn xem ai bạo phát tốc độ càng nhanh hơn. Thuấn di càng nhiều chỉ là dùng để đi đường, mà cũng không phải là chiến đấu. Hai đại phong vương bất hủ đại chiến, không thể hai người đều là thuấn di đến thuấn di đi. Vào lúc ấy không gian đã sớm bị song phương phong tỏa. Chỉ có tử chiến mới là lựa chọn duy nhất. Đến vũ trụ tôn giả cấp bậc thì càng là như vậy rồi. Rốt cuộc tôn giả cấp tồn tại hoàn toàn lĩnh ngộ tam đại không gian pháp tắc. Thuấn di, cắn giết, phong ấn, tôn giả cấp cường giả một khi khai chiến. Ở chung quanh bọn họ vô tận không gian đã sớm bị phong tỏa. Sẽ không để cho đối thủ có thể thuấn di chạy trốn. Vào lúc ấy, tuyệt đối bạo phát tốc độ liền cực kỳ trọng yếu rồi. Huống hồ bí chữ, hành, vốn là vì chiến đấu mà sinh. Càng thiên hướng với thân pháp, cùng kia thuấn di tác dụng cũng không giống nhau. Bố La Lâm tự nói, tiêu giao thiên tôn sáng chế bí chữ, hành, này. Chính là vì tăng cường tự thân chiến đấu thân pháp, lấy cực tốc công kích kẻ địch, mà không phải vì có thể dùng chính mình có thể một bước 10 triệu dặm. Cường đại như cổ hoàng thiên tôn cấp bậc kia tồn tại. Một bước liền có thể đến vũ trụ biên hoang. Căn bản là không cần cái gọi là thuấn di thủ đoạn. Bí chữ, hành, này chính là một cực cường chiến đấu thân pháp. Tu luyện tới đỉnh cao nhất thậm chí có thể nghịch loạn thời gian. Chiến đấu như vậy thân pháp, e sợ là đủ vượt qua toàn bộ nguyên thủy vũ trụ những cái kia các vũ trụ tối cường giả. Cửu bí, chính là cửu đại thiên tôn đắc ý nhất bí thuật, uy năng vô tận, xưa nay nhiều như vậy đế cùng hoàng. Ở chỗ này 9 cái lĩnh vực cũng chưa từng vượt qua mà lên. Có thể thấy được sự khủng bố trình độ. Nói thật theo bố La Lâm, ở bí thuật lĩnh vực phương diện, nguyên thủy vũ trụ các vũ trụ tối cường giả, cùng già thiên thế giới thiên tôn đế hoàng so sánh với nhau. Vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định, già thiên cường giả đối địch, càng nhiều chính là dựa vào bí thuật thần thông. Mà nguyên thủy vũ trụ cường giả quyết đấu, dựa vào nhiều là trí bảo cùng thần thể to nhỏ. Bởi vậy, ở bí thuật phương diện, già thiên thế giới không thể nghi ngờ là muốn chiếm thượng phong. Bố La Lâm thậm chí dám khẳng định, cửu bí cấp độ, tuyệt đối vượt qua nguyên thủy vũ trụ 99% trở lên vũ trụ tối cường giả cấp. Độ bí pháp, ta bí chữ, hành. Thậm chí có thể là toàn bộ hỗn độn hải tam đại luân hồi mạnh mẽ nhất chiến đấu thân pháp. Bố La Lâm hai con mắt óng ánh. Nguyên thủy vũ trụ các vũ trụ tối cường giả. Chiến đấu với nhau đơn giản đều là dựa vào sức mạnh tuyệt đối cứng đối cứng. Mặc dù là ở không địch lại thời điểm, cũng chỉ có thể đem chí bảo cung điện lấy ra. Chân thân trốn vào đi bảo mệnh, mà già thiên thế giới liền không giống. Không có cung điện loại trí bảo, cũng không có cái gọi là thân thể sai biệt. Cường giả gian chiến đấu càng nhiều dựa vào chính là bí pháp, mà không phải sức mạnh tuyệt đối cấp độ. Nếu là một khi không địch lại, già thiên cường giả cũng không có trí bảo cung điện đến bảo mệnh. Chỉ có thể dựa vào thân pháp đến thoát được đường sống. Điều này cũng làm cho cường giả không tiếc tiêu hao thời gian đi nghiên cứu thân pháp. Bởi vì một khi gặp cường địch hoặc là nguy hiểm, mạnh mẽ thân pháp có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng nguyên thủy vũ trụ sẽ không có như vậy sầu lo. Một khi không địch lại, liền lấy ra chí bảo cung điện, kẻ địch chỉ có thể không thể làm gì. Có bí chữ, hành, này, ta cùng nguyên thủy vũ trụ cường giả chiến đấu với nhau. Bất luận là tiến công vẫn là chạy trốn, đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bố La Lâm cười nhẹ. Hắn bây giờ cảnh giới quá thấp, vẫn chưa thể đem bí chữ hành phát huy đến cực hạn uy năng. Một bước bước ra chỉ có 100.000 cây em. Thế nhưng một khi hắn đột phá đến bất hủ cấp độ, thậm chí vũ trụ chi chủ, hoặc là sánh ngang đại đế vũ trụ tối cường giả cấp độ, kia bí chữ hành tuyệt đối sẽ càng thêm nghịch thiên. Chưa thấy già thiên thế giới, cổ hoàng đại đế đều là một bước trực tiếp vượt qua vô số tinh vực sao? Bây giờ bí chữ hành đã tới tay, mặc dù là gặp gỡ phong vương bất hủ, ta cũng có khả năng đánh một trận rồi. Bố La Lâm thần sắc không gì sánh được tự tin. Hắn ở trên lực công kích đã đạt đến sơ đẳng vũ trụ tôn giả mức độ. Bây giờ lại có mạnh mẽ thân pháp, mặc dù là cùng phong vương bất hủ chiến đấu, cũng có thể chiếm thượng phong. Luân hải bí cảnh đã mở ra, cửu bí cũng đã chiếm được 2 loại. Bố La Lâm tự nói, vẻn vẹn những này cũng đã tăng lên cực lớn ta tổng hợp chiến lực. Nếu như có thể đem còn lại tứ đại bí cảnh cũng mở ra, lại được hoàn chỉnh cửu bí, không biết thực lực của ta sẽ tăng lên đến mức nào. Trong mắt hắn có khát vọng, để cho thời gian của ta không nhiều. Phải biết trong nguyên tác, Diệp Phàm vẻn vẹn không tới 1000 năm liền thánh thể đại thành. Trấn áp cửu thiên thập địa, vùng cấm chí tôn đều không phải địch thủ. Sau đó đời thứ 2 càng là trực tiếp thành đạo, giết cổ hoàng đều là dễ như ăn cháo. Thực lực như vậy, đã là vũ trụ tối cường giả cấp bậc rồi. Nói cách khác, Diệp Phàm cái này giả thiên thế giới khí vận nhân vật chính. Ở ngăn ngắn thời gian ngàn năm bên trong, liền từ một tên người phàm bình thường, trưởng thành đến vũ trụ tối cường giả mức độ. Ở đây nguyên thủy vũ trụ là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Bố La Lâm có hệ thống ở thân, cũng tuyệt đối không thể đạt đến như vậy tốc độ tu luyện. Nói cách khác, trong vòng ngàn năm, ta nhất định phải làm hết sức đem giả thiên thế giới này những cái kia cơ duyên giành trước chiếm. Được, bằng không một khi Diệp Phàm đại thành, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ở thế giới này sẽ bị áp chế. Bố La Lâm biết, bất luận hắn thế nào thay đổi nội dung vở kịch, thế giới này quỹ tích, chung quy còn là sẽ không lệch khỏi nguyên bản quá nhiều. Chính mình nhiều nhất có thể trì hoãn một hồi Diệp Phàm quật khởi thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lâu. Áp lực rất lớn a. Hắn thấp giọng tự nói, bí chữ hành đã chiếm được. Dựa theo kế hoạch, bước kế tiếp Bố La Lâm sẽ đi tới giao trì cổ di trì, đi lấy kia Tây Hoàng Kinh Đạo cung quyển. Trong nguyên bản kịch tình, Hắc Hoàng đã từng mang theo Diệp Phàm từ trong một khẩu giếng cạn đi hướng nơi đó. Đó là một chỗ tiên trì vị trí, thế nhưng đã bỏ đi. Tây Hoàng Mẫu từng ở nơi đó sáng chế Tây Hoàng Kinh. Bởi vậy ở đó trên vách đá có lưu lại đạo đồ. Nắm giữ hệ thống ở thân, Bố La Lâm có thể quét hình vùng thế giới này, rất dễ dàng liền có thể biết kia giếng cổ vị trí. Trên lý thuyết, chỉ cần là những kia không có địa phương nguy hiểm ẩn chứa có kỳ ngộ, Bố La Lâm cũng có thể dễ dàng tìm đến. Thế nhưng như cấm địa sinh mệnh nơi như thế này, mặc dù biết bên trong có tiên bảo, hắn cũng là tuyệt không dám vào. So sánh với cửu bí, năm bí cảnh lớn đối với ta tăng lên còn muốn lớn hơn một ít. Mặc dù biết cái khác cửu bí tam tích, như kia bí chữ binh liền giấu ở tần lĩnh thái gia vị trí chi địa, thế nhưng Bố La Lâm nhưng là muốn trước một bước đem kia mấy đại bí cảnh tu luyện pháp trước tiên chiếm được. Rốt cuộc có hồn nguyên cấp luân hải bí cảnh làm cơ sở, hắn mỗi được một phần bí cảnh tu luyện pháp liền giống như có thể mở ra một tòa hồn nguyên cấp nhân thể bí cảnh. Mà cửu bí tuy mạnh, thế nhưng cấp độ cũng chính là cấp bậc chân thần, cùng hồn nguyên cấp bí cảnh không gian so với, vẫn là chênh lệch khá lớn. Trước tiên đi cổ giao trì di chỉ, quyết định chủ ý, Bố La Lâm đang muốn xuất phát, có bí chữ, hành. Hắn siêu tập phương thế giới này cơ duyên có thể nói là thuận tiện quá nhiều. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, thân hình cũng là ngừng lại. A, thực sự là thật can đảm a. Hắn thấp giọng tự nói, trong con người càng là có một luồng băng hàn ý lạnh. Nguyên thủy vũ trụ, nguyên thủy bí cảnh, Bố La Lâm phân thân lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở chính mình chỗ ở bên trong. Thời khắc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo hàn mang phun ra mà ra, quả thực muốn đâm thủng hư không. Liền ta nhìn chung nữ nhân cũng dám mơ ước, thực sự là không biết sống chết. Hắn cười lạnh, trong mắt lộ ra sát cơ. Nói đến, cũng là thời điểm cân nhắc gia tộc đời sau vấn đề rồi. Hắn khẽ than thở một tiếng, dự định mượn cơ hội này cân nhắc chính mình đời sau vấn đề rồi. Rất nhanh, hư nghĩ vũ trụ cao tầng chính là nhận được Bố La Lâm một phong xin. Cái gì? Hắn muốn xin rời đi nguyên thủy bí cảnh, đi tới Càn Vu vũ trụ quốc đảm nhiệm giám sát đặc sứ. Trong một tòa đại điện hùng vĩ, ba đảo trên vương tọa từng người có một tôn bóng người to lớn. Bên trong cung điện, ba tôn tồn tại vĩ đại này chu vi, không gian phảng phất tự thành một giới. Cả tòa đại điện tựa hồ bị chia làm ba bộ phân. Trong đó một bóng người mở miệng, hơi kinh ngạc, thú vị. Một vị khác bóng dáng mở miệng, Lúc trước hắn có thể lấy thân phận của vực chủ lưu tại nguyên thủy bí cảnh bên trong, không cần bị đày đi đến vũ trụ quốc đi làm nhiệm vụ. Nhưng là hỗn độn thành chủ tự mình mở miệng mới định ra đến. Hắn hiện tại vừa mới đi tới kia, nguyên thủy bí cảnh mới bao lâu? Lần này nhưng là chủ động muốn rời khỏi rồi. Ta nghe nói, trước mắt hắn còn chưa từng đã tiến vào bất luận cái gì một tòa bí cảnh tiến hành thí luyện. Bây giờ rời đi, chẳng phải là uổng phí hết nhiều như vậy cơ duyên. Quá mức đáng tiếc, một bóng người khác mở miệng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cung điện ba vị hư nghĩ vũ trụ cao tầng đều là có chút buồn bực. Đoán không ra bố La Lâm ý nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục